Chào mừng quý vị thính giả đến với học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những tri thức quý giá, những câu chuyện truyền cảm hứng để vun đắp một cuộc sống ý nghĩa hơn. Tôi đã chứng kiến biết bao tác phẩm đến rồi đi, nhưng chỉ những cuốn sách thực sự chạm đến trái tim, khơi gợi trí tuệ mới ở lại mãi trong tâm trí độc giả. Và hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý vị một viên ngọc quý, một cuốn sách không chỉ đơn thuần là kể chuyện, mà còn là một hành trình giáo dục đầy tinh tế. Mang tên Vườn Cổ Tích Sống Tử Tế do Beke phát hành. Ba mẹ có bao giờ trăn trở, lo lắng khi thấy con mình say sưa với màn hình điện thoại, iPad mà bỏ quên những trang sách diệu kỳ? Hay có khi nào bạn tự hỏi liệu những câu chuyện cổ tích đã quá quen thuộc, tưởng chừng như vô hại, lại đang vô tình gieo vào tâm hồn non nớt của con trẻ những hạt mầm không mấy thiện lành, những suy nghĩ thiếu thông minh, thậm chí là những hành vi có thể ảnh hưởng đến nhân cách và tương lai của con? Tôi tin rằng nỗi băn khoăn ấy không của riêng ai, bởi lẽ thế giới cổ tích là cánh cửa đầu tiên mở ra nhận thức về cuộc sống, về thiện ác, về đúng sai cho con trẻ, và chất lượng của những câu chuyện ấy, quả thực, có sức ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân cách. Chính vì những trăn trở sâu sắc ấy, Vườn Cổ Tích Sống Tử Tế đã ra đời, như một lời đáp, một giải pháp vô cùng ý nghĩa. Cuốn sách này không chỉ là một tuyển tập truyện cổ tích, mà còn là một cuộc cách mạng trong cách chúng ta nhìn nhận và truyền tải những giá trị nhân văn cho thế hệ mai sau. Nó không phủ nhận vẻ đẹp của kho tàng cổ tích dân gian, mà thay vào đó, chất lọc, gọt rũa và tái tạo, thổi vào đó một luồng sinh khí mới, một tinh thần sống tử tế, đầy hiểu biết. Thay vì những tình tiết bạo lực, thù hận hay những thông điệp sai lệch về sự thành công, cuốn sách này mở ra một thế giới huyền bí nơi những điều tốt đẹp luôn chiến thắng, nơi nghị lực, trí tuệ và tình yêu thương luôn tỏa sáng một cách chân thực và sâu sắc nhất. Chúng ta vẫn thường kể cho con nghe câu chuyện Tấm Cám, một câu chuyện đã đi vào tiềm thức của bao thế hệ người Việt. Thế nhưng, liệu chúng ta có bao giờ dừng lại và suy nghĩ về cái kết đầy bi kịch khi Tấm, sau bao khổ đau, lại chọn cách trả thù Cám bằng việc luộc Cám rồi làm mắm gửi cho mẹ Cám? Hành động ấy, dù là sự phản kháng của người lương thiện trước cái ác, nhưng xét về mặt giáo dục nhân cách cho trẻ thơ, nó lại vô tình thúc đẩy lòng thù hận và bạo lực. Một đứa trẻ nghe câu chuyện ấy, có thể sẽ nghĩ rằng, khi bị đối xử tệ bạc, cách tốt nhất là phải trả đũa thật đau đớn. Điều này đi ngược lại với tinh thần bao dung, vị tha mà chúng ta luôn muốn vun đắp cho con. Và rồi, chúng ta có câu chuyện cây tre trăm đốt, một biểu tượng của sự cần cù, chịu khó. Chàng khoai sau bao ngày vất vả đi tìm tre, cuối cùng cũng có được cây tre trăm đốt nhờ câu thần chú khắc nhập, khắc rút. Câu chuyện này dường như muốn nói rằng, chỉ cần chăm chỉ là đủ để đạt được hạnh phúc, thành công. Thế nhưng, cuộc đời thực lại phức tạp hơn thế nhiều. Sự chăm chỉ là cần thiết, nhưng chưa đủ. Chúng ta cần có trí tuệ, sự khéo léo trong ứng xử và đặc biệt là một trái tim nhân ái để thành công một cách bền vững và ý nghĩa. Nếu chỉ chăm chỉ mà thiếu đi những yếu tố này, liệu hạnh phúc có thực sự trọn vẹn? Nhận thức được những lỗ hổng trong việc truyền tải thông điệp, Vườn Cổ Tích Sống Tử Tế đã mạnh dạn tái cấu trúc những câu chuyện quen thuộc này, mang đến những phiên bản mới mẻ, ly kỳ và tràn đầy tính nhân văn. Hãy cùng tôi bước vào thế giới ấy để khám phá những bài học quý giá mà cuốn sách mang lại. Những bài học không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn được lồng ghép một cách tinh tế vào từng diễn biến truyện. Bài học đầu tiên mà cuốn sách muốn gửi gắm, đó chính là sức mạnh của lòng vị tha và sự bao dung. Trong phiên bản mới của Tấm Cám, chúng ta sẽ không còn thấy cảnh Tấn báo thù, không còn cảnh luộc Cám nữa. Thay vào đó, Tấm, với tấm lòng lương thiện và trí tuệ của mình, cùng với nhà vua, đã tìm cách giúp đỡ mẹ con Cám hoàn lương, từ bỏ tính ganh tị, ích kỷ. Điều này dạy cho con trẻ rằng, tha thứ không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của một trái tim lớn. Lòng bao dung có thể cảm hóa được cái ác, có thể biến những kẻ lầm lỗi trở thành người tốt. Hãy hình dung một tình huống thực tế ở Việt Nam. Khi một bạn nhỏ bị bạn bè trêu chọc, thay vì giận dỗi và tìm cách trả đũa, bạn ấy lại chọn cách nói chuyện, chia sẻ cảm xúc của mình và tìm cách giúp đỡ bạn kia hiểu ra lỗi lầm. Đó chính là biểu hiện của lòng vị tha, một phẩm chất quý giá giúp xây dựng những mối quan hệ bền vững và một cộng đồng nhân ái. Tiếp nối mạch tư duy về trí tuệ trong ứng xử, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai. Sự khéo léo và trí tuệ là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách, chứ không chỉ đơn thuần là sự chăm chỉ. Câu chuyện cây tre trăm đốt trong Vườn Cổ Tích Sống Tử Tế không chỉ đề cao sự chăm chỉ của khoai, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của cách ứng xử khéo léo, biết làm việc thiện và giúp đỡ người khác. Chàng khoai không chỉ đơn thuần đi tìm tre, mà còn biết cách dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề, biết cách đối nhân xử thế để nhận được sự trợ giúp. Điều này rất gần gũi với cuộc sống của trẻ em Việt Nam ngày nay. Khi các con gặp một bài toán khó, không phải cứ cặm cụi làm mãi là ra, mà đôi khi cần phải suy nghĩ một cách linh hoạt, tìm tòi những phương pháp mới, hoặc biết cách nhờ sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè một cách khéo léo. Sự khéo léo còn thể hiện trong việc giao tiếp, cách con trình bày ý kiến của mình để thuyết phục người khác mà không gây mất lòng. Đó là một kỹ năng sống vô cùng quan trọng. Bài học thứ ba mà cuốn sách mang đến là phát triển tư duy sắc bén, khác biệt và khả năng giải quyết vấn đề một cách thực tế. Câu chuyện cậu bé thông minh, vốn đã nổi tiếng với những tình huống thử thách trí tuệ, nay được thêm thắt những chi tiết gần gũi hơn với đời sống hiện đại, giúp trẻ em dễ dàng liên hệ và áp dụng. Cậu bé không chỉ đưa ra những câu trả lời lắt léo mà còn thể hiện tư duy phản biện, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Ví dụ, khi đối mặt với một vấn đề nan giải trong gia đình, chẳng hạn như làm thế nào để tiết kiệm điện nước, một bạn nhỏ được nuôi dưỡng tư duy sắc bén sẽ không chỉ tuân theo lời nhắc nhở của bố mẹ, mà còn có thể tự mình đề xuất những ý tưởng sáng tạo như tắt đèn khi ra khỏi phòng, rút phích cắm thiết bị điện khi không sử dụng, hoặc nghĩ ra cách tái sử dụng nước. Đây là những kỹ năng tư duy thực tiễn, giúp con trưởng thành và tự tin hơn trong cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng lòng nhân ái và tinh thần hợp tác có thể biến đổi cả những mối nguy hiểm thành cơ hội. Câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ, một câu chuyện kinh điển với hình ảnh con sói gian ác, đã được vườn cổ tích sống tử tế thay đổi một cách đầy bất ngờ và nhân văn. Sói không còn ăn thịt hai bà cháu nữa, và bác thợ săn cũng không mổ bụng sói ra. Thậm chí, về sau, cả bà đã lập nên một biệt đội cứu hộ cùng nhau giúp đỡ nhiều người thoát khỏi nguy hiểm trong rừng. Đây là một bài học tuyệt vời về sự cảm hóa và sức mạnh của tinh thần đồng đội. Trong môi trường học đường ở Việt Nam, chúng ta thường thấy các dự án nhóm, các hoạt động tình nguyện. Bài học này khuyến khích các con biết cách làm việc cùng nhau, biết chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, dù ban đầu có thể có những khác biệt hay mâu thuẫn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá bài học thứ 5. Sự kiên trì và nghị lực là nền tảng của mọi thành công, nhưng phải đi đôi với lòng tốt. Dù các câu chuyện đã được làm mềm hóa về mặt bạo lực, nhưng hành trình của các nhân vật vẫn đầy thử thách. Tứng vẫn phải trải qua nhiều gian nan, Khoai vẫn phải cố gắng tìm che, và cô bé quàng khăn đỏ vẫn phải đối mặt với nguy hiểm trong rừng. Tuy nhiên, sự kiên trì của họ không phải để đạt được mục tiêu ích kỷ, mà để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, để giúp đỡ người khác. Đây là một bài học đặc biệt quan trọng khi các con đối mặt với những khó khăn trong học tập thay trong cuộc sống. Chẳng hạn, một em bé đang học bơi, ban đầu có thể rất sợ nước và khó khăn. Nếu chỉ có sự kiên trì mà không có sự động viên, lòng tốt từ người hướng dẫn và bạn bè, em có thể dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng khi có sự hỗ trợ, em sẽ hiểu rằng nỗ lực của mình không chỉ vì bản thân mà còn vì những giá trị tốt đẹp khác. Không chỉ vậy, cuốn sách còn khéo léo lồng ghép bài học thứ 6 về lòng biết ơn và sự trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi Tấm không còn báo thù mà chọn cách giúp đỡ mẹ con Cám, đó là sự thể hiện của lòng biết ơn đối với cuộc sống đã cho cô cơ hội để trở thành người lương thiện và sự trân trọng đối với giá trị của tình người. Mỗi hành động tử tế, mỗi sự giúp đỡ mà các nhân vật nhận được đều là minh chứng cho những điều tốt đẹp xung quanh ta. Trong gia đình Việt Nam, lòng biết ơn là một giá trị cốt lõi. Việc con biết ơn bữa cơm mẹ nấu, biết ơn công lao dạy dỗ của thầy cô, biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống, đó chính là hạt nhân để xây dựng một tâm hồn nhân ái và một nhân cách cao đẹp. Bài học thứ 7 mà vườn cổ tích sống tử tế muốn truyền tải chính là khả năng nhận diện và từ bỏ những thói quen xấu để hướng tới sự hoàn thiện. Phiên bản mới của Tấm Cám đã cho mẹ con Cám cơ hội để hoàn lương, để từ bỏ tính ganh tị và ích kỷ. Điều này gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ rằng không ai là hoàn hảo, ai cũng có thể mắc lỗi. Nhưng điều quan trọng là phải biết nhận ra lỗi lầm của mình và có ý chí thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Hãy nghĩ về một bạn nhỏ có thói quen vứt rác bừa bãi hoặc hay nói dối. Qua câu chuyện này, con sẽ được truyền cảm hứng để tự kiểm điểm hành vi của mình, nhận ra tác hại của những thói quen xấu đó và chủ động sửa đổi. Quá trình này đòi hỏi sự dũng cảm và ý chí, nhưng nó là nền tảng để xây dựng một nhân cách mạnh mẽ và có trách nhiệm. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ 8. Tầm quan trọng của sự thật và công lý, nhưng không phải bằng bạo lực mà bằng trí tuệ và lòng nhân ái. Dù Tấm không báo thù, nhưng sự thật về những hành vi sai trái của mẹ con Cám vẫn được phơi bày và công lý vẫn được thực thi thông qua việc họ được giáo hóa, được trao cơ hội để thay đổi. Điều này dạy cho con trẻ rằng sự thật luôn cần được tôn trọng và công lý luôn cần được đấu tranh để đạt được, nhưng không phải lúc nào cũng cần dùng đến bạo lực hay sự trả thù. Một ví dụ trong đời sống học đường. Khi một bạn học sinh chứng kiến hành vi gian lận trong thi cử, thay vì im lặng hoặc tham gia vào, bạn ấy có thể chọn cách báo cáo với giáo viên một cách kín đáo hoặc tìm cách khuyên nhủ bạn mình nhận ra lỗi lầm. Đó là cách hành xử trí tuệ và tử tế, bảo vệ sự thật và công bằng mà không gây tổn thương không cần thiết. Bài học thứ 9 mà cuốn sách khéo léo lồng ghép là sự đồng cảm và sẻ chia, những phẩm chất cốt lõi để xây dựng một xã hội văn minh. Khi biệt đội cứu hộ của cô bé quàng khăn đỏ được thành lập, họ không chỉ cứu giúp những người gặp nạn trong rừng, mà còn thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với những khó khăn của người khác. Họ đặt mình vào vị trí của người cần giúp đỡ để hiểu và hành động. Điều này vô cùng quan trọng đối với trẻ em Việt Nam, nơi giá trị cộng đồng luôn được đề cao. Khi một bạn nhỏ thấy bạn mình đang buồn vì mất đồ chơi, thay vì thờ ơ, bạn ấy sẽ biết cách an ủi, chia sẻ và thậm chí là cùng tìm cách giúp đỡ bạn mình tìm lại đồ chơi hoặc động viên bạn ấy vượt qua nỗi buồn. Sự đồng cảm và sẻ chia giúp các con kết nối với thế giới xung quanh một cách sâu sắc và ý nghĩa hơn. Và cuối cùng, bài học thứ 10 mà Vườn Cổ Tích Sống Tử Tế muốn vun đắp là tầm nhìn về một cộng đồng nhân ái, nơi mọi người cùng nhau xây dựng những giá trị sống tích cực. Từ việc tấm giúp mẹ con cám hoàn lương, đến việc ba nhân vật khác biệt trong cô bé quàng khăn đỏ cùng nhau lập biệt đội cứu hộ, tất cả đều hướng tới việc xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Cuốn sách không chỉ dạy con cách sống tốt cho bản thân, mà còn dạy con cách sống tốt cho tập thể, cho xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam, nơi các hoạt động tình nguyện, các phong trào vì cộng đồng ngày càng phát triển, bài học này khuyến khích các con không chỉ là người thụ hưởng mà còn là người kiến tạo những giá trị tốt đẹp. Con có thể cùng bạn bè tham gia dọn dẹp khu phố, giúp đỡ người già neo đơn, hay đơn giản là biết cách cư xử văn minh ở nơi công cộng. Đó là những viên gạch nhỏ, nhưng vô cùng quan trọng để xây dựng một xã hội tử tế. Những bài học này, quý vị thấy đấy, không hề khô khan mà được lồng ghép một cách vô cùng tự nhiên, biến chuyển vào từng câu chuyện, từng tình tiết. Chúng không chỉ giúp các con giải trí mà còn kích thích tư duy, khơi gợi lòng trắc ẩn và định hướng hành vi một cách tích cực. Vườn Cổ Tích Sống Tử Tế thực sự là một kho tàng diệu kỳ, giúp các con chuyển từ mê điện thoại sang mê sách, phát triển tư duy và tình yêu thương, học cách ứng xử hài hòa, thông minh và tử tế với thế giới xung quanh, xây dựng nhân cách tốt đẹp từ bé và rèn luyện tư duy nhân quả qua những câu chuyện cổ tích. Với tất cả những giá trị sâu sắc mà cuốn sách mang lại, tôi tin rằng đây sẽ là một người bạn đồng hành không thể thiếu trên hành trình vun trồng nhân cách cho con trẻ ngay từ thơ bé. Chúng ta có thể bắt đầu với một thử thách nhỏ, hãy cùng con đọc một câu chuyện mỗi tuần, sau đó cùng nhau thảo luận về những bài học mà câu chuyện mang lại. Hãy hỏi con cảm nhận thế nào về hành động của nhân vật, con sẽ làm gì trong tình huống tương tự, và cùng con thực hành một hành động tử tế nhỏ mỗi ngày hoặc mỗi tuần dựa trên những gì con đã học được. Ví dụ, sau khi đọc câu chuyện Tấm Cám phiên bản mới, ba mẹ có thể gợi ý con giúp đỡ một bạn đang gặp khó khăn trong lớp, hoặc nhường nhịn em nhỏ ở nhà. Cứ như thế, từng chút một, qua mỗi trang sách, qua mỗi cuộc trò chuyện, hạt mầm tử tế sẽ nảy nở và phát triển mạnh mẽ trong tâm hồn con. Hãy cùng Vườn Cổ Tích Sống Tử Tế bước vào hành trình vun trồng nhân cách cho con ngay từ thơ bé ba mẹ nhé. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.